kết hôn với đối thủ của idol. Chương 34, Xuân Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một câu lạc bộ tư nhân, tại một phòng kiểu Nhật, trên bàn thấp bằng gỗ giữa phòng, các món ăn đã được bày sẵn, đĩa bát tinh xảo, nhưng chưa ai động đũa. Khi Quách Bân từ ngoài trở lại phòng sau khi hút thuốc, anh thấy Đoàn Lâm đang đeo tai nghe, màn hình điện thoại thỉnh thoảng hiện lên vài dòng bình luận trôi qua. Ánh mắt anh ấy trầm lặng, xem khá chăm chú. Quách Bân lại gần nhìn, đây là Hí Du Ký, lần trước cậu quay chương trình này. Không đúng, đây là phát trực tiếp. Trên màn hình, Nguyễn Du đang cùng một nam diễn viên chạy loạn khắp các ngõ ngách. Bình luận toàn là, ha ha ha, chẳng rõ đang cười gì. Quách Bân xem một lúc, cảm thán, lần trước cậu nhận chương trình này, tôi còn không mấy lạc quan. Không ngờ tập đầu phản hồi khá tốt thật. Anh phân tích, tôi thấy biên đạo chương trình khá giỏi, làm chương trình thực tế không kịch bản, lần này còn để ngôi sao lên phố, lại tại chỗ thu hút một phần khán giả. Không tệ, Đoàn Lâm không để ý tới một chàng phân tích của anh. Hỏi, đạo diễn Khổng đâu? Ông ấy vẫn đang hút thuốc, một điếu làm sao đủ? Hôm nay cả phòng chỉ có Đoàn Lâm không hút thuốc. Khổng Minh Khôn lại nể mặt anh ấy, tránh đi ra khỏi phòng, kéo Quách Bân ra ngoài vừa hút vừa tán chuyện. Quách Bân chỉ vào kịch bản bên cạnh Đoàn Lâm. Sao rồi, cậu xem xong chưa? Đoàn Lâm cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn, đáp, hôm nay sẽ ký hợp đồng. Vậy là quyết định nhận bộ phim này rồi. Quách Bân lật qua kịch bản, một tập dày như gạch, chỉ vài ngày đã được Đoàn Lâm đọc xong, gần như trang nào cũng có ghi chú, bìa trắng in bốn chữ đậm đơn giản, vô thanh kinh lôi một tuần trước, Khổng Minh Khôn tìm đến Đoàn Lâm, muốn anh thử vai nam chính cho bộ phim mới. Hôm đó, khi Đoàn Lâm đi thử vai, đạo diễn Khổng gần như không chút do dự, ngay trong tối đã gọi điện cho Quách Bân để ký hợp đồng. Nhưng vì tuần trước Đoàn Lâm bận việc cá nhân, lịch trình bị hoãn lại, nên hôm nay mới ký xong. Khổng Minh Khôn và Đoàn Lâm từng hợp tác qua hai bộ phim. Một bộ giúp anh nhanh chóng nổi tiếng, bộ kia thì đưa anh lên giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Nhạn. Có thể nói, phim do Khổng Minh Khôn đạo diễn thì không giải lớn cũng giải nhỏ. Quách Bân nhìn Đoàn Lâm đầy cảm thán, khuôn mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được giúp anh tự nhiên hút fan. Cộng thêm kỹ năng diễn xuất được đào tạo bài bản, khiến anh dễ dàng giành lấy các tài nguyên tốt. Quả thực sinh ra để làm minh tinh, nhưng mà sao lại có thể chăm chú xem một chương trình tạp kỹ như vậy? Nó thực sự thú vị đến mức đó sao? Quách Bân cùng xem một lúc, rồi phát hiện khi màn hình chuyển từ nhóm của Nguyễn Du sang một nhóm khách mời khác, Đoàn Lâm lập tức tháo tai nghe, thoát khỏi livestream, không chút lưu luyến. Quách Bân, Quách Bân, Khổng Minh Khôn cuối cùng cũng hút thuốc xong, bước vào phòng riêng, thật khó tin. Một đạo diễn đã tạo ra vô số ảnh đế, ảnh hậu lại có vóc dáng nhỏ gầy như thế. Khổng Minh Khôn ngồi xuống cười. A Lâm, cậu thấy sao? Đoàn Lâm, kịch bản rất tốt, tôi rất hứng thú. Vậy được, cứ quyết định vậy đi. Khổng Minh Khôn gật đầu dứt khoát. Nhưng phải chờ tới nửa cuối năm nay mới bấm máy. Nữ chính thì tôi vẫn chưa chọn được, luôn thấy thiếu chút gì đó. Ký xong hợp đồng, Khổng Minh Khôn lại trầm tư. Bộ phim này muốn làm tốt thì phải xem nam nữ chính có hòa hợp hay không. Cậu có đề cử nữ diễn viên nào thích hợp không? Đoàn Lâm đặt bút xuống, suy nghĩ vài giây rồi nói lạnh nhạt. Có, 3 giờ chiều, ánh nắng gay gắt như đổ lửa. Nguyễn Du và Tống Diệc Nhiên đã nằm bẹp trên ghế dài ven Tây Hồ. Trong 3 giờ vừa qua, hai người chạy hết công viên đối diện bệnh viện, chợ, rạp chiếu phim, quán trà, bị fan hâm mộ và người qua đường đuổi theo suốt mười mấy con phố. suýt nữa thì thoát khỏi vai hơn 30 lần. Kết quả, ngoài 3 giọt nước mắt, lão, bệnh, tử, vào buổi trưa, chẳng thu hoạch được gì. Nói thật, ai rảnh mà khóc trước mặt người lạ chứ? Hơn nữa lại còn bị hai ống kính chĩa thẳng vào người. Hai người nhìn nhau, quyết định ra sân bay. Ra sân bay thì không thể đi bộ, phải bắt taxi, nhưng làm gì có tiền? Chẳng lẽ trực tiếp xin tiền người qua đường sao? Nguyễn Du nghĩ một lúc, kéo Tống Siệc Nhiên ra chỗ đông người nhất ven Tây Hồ. Gần trung tâm thương mại Hồ Tân, tìm một gốc cây đa, đứng hát, người xung quanh càng lúc càng đông. Tống Diệc Nhiên kinh ngạc, hát bài gì đây? Hát, theo lý thì chúng ta chỉ biết một bài. Hát bài đó đi, Nguyễn Du thúc giục anh. Tỷ hát, muội đứng cạnh nhận tiền. Mất mặt thật sự, Tống Diệc Nhiên hít sâu một hơi. Vì tiền đi đường, liều thôi. Anh nhấc ngón tay như đang biểu diễn kinh kịch. A a a a, giai điệu quen thuộc vừa cất lên, người xem xung quanh bật cười nghiêng ngả. Tống Diệc Nhiên, Tây Hồ Mỹ cảnh, tháng 3 trời xuân. Nguyễn Du nhắc, tháng 4 rồi, bây giờ là tháng 4. Tống Diệc Nhiên, anh sửa lời, Tây Hồ Mỹ cảnh, tháng 4 trời xuân. Xuân vũ như rượu, liễu như khói. Bình luận trực tuyến cười muốn nổ tung. Ha ha ha, Nguyễn Du tuyệt quá. Đầu óc này xin nhận của tôi một lại. Mẹ tôi hỏi vì sao tôi nằm trên giường mà cười như một con chim cút bị vặt lông. Mọi người gõ 7 chữ. Bạch Tố Trinh đẹp nhất lịch sử. Lên màn hình đi nào. Hai đứa trẻ tội nghiệp quá ha ha ha. Thưởng chút tiền đi taxi đi. Làm ơn, cuối cùng, Nguyễn Du và Tống Diệc Nhiên cũng gom đủ tiền để bắt taxi. Số tiền dư hai người dùng mua hai bát chè sen bên đường. Mỗi người ăn một bát rồi gọi taxi ra sân bay, lặng lẽ như lời tiễn biệt. Sân bay chính là cây cầu khóc. Trong lòng cô không tin ở sân bay lại không tìm được một cặp đôi đang rơi nước mắt chia tay. Hai người lượn một vòng trong sảnh sân bay, đi tới đâu, đám đông hiếu kỳ bám theo tới đó. Người thì nhiều thật, nhưng chẳng thấy ai đang buồn bã khóc lóc cả. Uổng công tới đây, Tống Diệc Nhiên ỉu xìu. Tôi hát hơn chục lần bài đó. Uổng công hết, một fan nữ bên cạnh an ủi. Chồng ơi đừng buồn mà, nếu không em khóc cho anh một trận nhé. Nguyễn Du muốn bật cười, nhưng lúc này cô chẳng cười nổi. Sau khi bàn bạc một lúc, hai người đang chuẩn bị quay lại thành phố thì bỗng nhiên từ xa vọng lại tiếng ồn ào. Lẫn trong đó là tiếng hét phấn khích của các cô gái. Chuyện gì thế kia? Tống Diệc Nhiên ngó đầu nhìn. Có người tinh mắt nhận ra. Thấy xa xa fan đang cầm một tấm băng rôn. Là Kỷ Lâm Hạo. Kỷ Lâm Hạo à à à à, Kỷ Lâm Hạo ở đâu? Chồng ơi, em tới đây. Người nói câu này chính là fan nữ vừa mới an ủi Tống Diệc Nhiên ban nãy. Tống Diệc Nhiên, lưu lượng hàng đầu hiện nay. Kỷ Lâm Hạo tình cờ xuất hiện tại sân bay Tiêu Sơn. Trong nháy mắt, sự chú ý của mọi người ở đây bị hút sạch. Tất cả đều ùa sang bên kia để xem náo nhiệt. Tống Diệc Nhiên đang định đề nghị rời khỏi nơi đau lòng này thì chợt phát hiện Nguyễn Du đang bụng miệng. Cố kìm nén cảm xúc, khẽ bật ra một tiếng. Hức, cô làm sao thế? Cô không muốn quay chương trình thực tế nữa. Cô muốn tới ôm bảo bối thần tượng Kỷ Lâm Hạo của cô à, à, à. Nhưng mà, cả nước đang xem trực tiếp. Nguyễn Du chỉ có thể nói, tôi không tìm được nước mắt. Đau buồn đến mức buồn nôn, khó chịu đến mức muốn khóc. Đoàn đạo diễn, cô chợt nhớ ra, mấy ngày nay Kỷ Lâm Hạo quả thật có một sự kiện ra mắt thương hiệu tại Hàng Châu. Anh không đi lối VIP, khiến fan chờ đón ở cổng ra bất ngờ vỡ òa trong niềm vui sướng. Chỗ đó đông kín người, Nguyễn Du ngay cả một cọng tóc của thần tượng cũng không nhìn thấy. Đành chịu, cô đành rời đi trong tiếc nuối, được hít thở cùng một bầu không khí với thần tượng trong cùng một thành phố. Không còn gì tuyệt hơn, Nguyễn Du tràn đầy năng lượng và quyết tâm, cùng Tống Diệc Nhiên bắt taxi về thành phố. Lúc này đã gần 8 giờ tối, đang đi trên đường, cô bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy một cửa hàng, vội kéo Tống Diệc Nhiên vào trong. Đó là một bệnh viện thú cưng tư nhân, quy mô không nhỏ. Người phụ trách bệnh viện thấy Nguyễn Du và mọi người bước vào thì thoáng ngạc nhiên. Trò chuyện vài câu, rồi lập tức nở nụ cười tươi rói, mời họ mặc đồ cách ly và vào khu nội trú tham quan. Người nổi tiếng đang livestream quay chương trình thực tế. Đây chẳng phải là quảng cáo miễn phí cho bệnh viện sao? Người phụ trách mừng rỡ không để đâu cho hết. Đám đông hiếu kỳ đi theo bị chặn lại bên ngoài bệnh viện. Bên trong trở nên yên tĩnh lạ thường. Ở một góc khu nội trú, họ phát hiện một chú chó giống châu châu già nua. Chú chó già đến mức rụng gần hết răng, phản ứng chậm chạp, bệnh tình khiến nó không thể đứng dậy nổi. Chủ nhân của nó là một cô nhân viên văn phòng trẻ trung. Cô ngồi xổm bên cạnh nó khóc nức nở. Cách đây không lâu, cô mới đồng ý để bác sĩ tiêm thuốc trợ tử cho chú chó đang chịu đựng đau đớn này. Chú chó đã rụng hết răng, cũng không còn sức để sủa nữa. Cô khóc, nó chỉ nhẹ nhàng đặt bàn chân lên đầu gối cô, khẽ rên một tiếng như đang an ủi. Cô còn rất trẻ, nhưng nó đã cùng cô đi qua cả cuộc đời. Nhìn xem, chó cũng đang khóc, Tống Diệc Nhiên nói đầy thương cảm. Nguyễn Du, một tiếng, không có quy định nào nói rằng nhất định phải là con người rơi nước mắt. Cũng giống như con người, động vật cũng có cảm xúc. Trong bệnh viện thú cưng, cũng có rất nhiều câu chuyện buồn. Sau đó, họ còn phát hiện ở một góc khác một con mèo cái đang không ngừng chảy nước mắt. Người phụ trách nói, con mèo cái này bị tai nạn khi đang mang thai. 5 chú mèo con chỉ sống sót được 1. Nhưng con sống sót ấy vẫn đang được cứu chữa. Sau khi được người tốt bụng đưa đến bệnh viện, nó cứ như vậy, không ngừng rơi lệ, sinh ly tử biệt, vạn vật đều biết đau buồn. Rời khỏi bệnh viện thú cưng, cả hai đều mang tâm trạng nặng nề. Những tiếng ha ha ha trên màn hình bình luận cũng giảm đi rất nhiều. Muốn mắng tổ chương trình ghê, sáng nay còn tưởng tập này là vui vẻ cơ. Lại nhớ tới chú chó đã rời xa mình lâu rồi tót còn bao nhiêu giọt nước mắt nữa. Rốt cuộc muốn tôi khóc bao nhiêu lần đây? Giọng nói từ máy nhắc nhở vang lên. Thông báo, đã thu thập được 5 giọt nước mắt với cảm xúc. Lão, bệnh, tử, chia xa, và, ly biệt, còn thiếu 3 cảm xúc nữa. Nguyễn Du, là 6 giọt, còn 1 giọt là, sinh, tổ đạo diễn. Người này lại nữa, Nguyễn Du có bằng chứng rõ ràng. Hồi nãy con Alaska kia khi sinh con, vừa kêu la vừa khiến chủ nó mắt rưng rưng. Đây là niềm vui của sự sống mới. Nhất định phải tính, thôi được, tính luôn cho cô. Tổ đạo diễn hoàn toàn chịu thua. Chelsea, được rồi, coi như tính cho cô. Còn 2 giọt, yêu, và, hận. Tôi muốn xem các người sẽ lý luận thế nào. Tống Diệc Nhiên nhìn đồng hồ. Sắp 9 giờ rồi, cách gì đó chỉ còn 1 tiếng. Hay chúng ta đi tìm Pháp Hải trước? Được, tìm người thì dễ mà. Nguyễn Du hỏi fan bên cạnh. Mọi người có biết Pháp Hải ở đâu không? Fan vừa xem livestream, vừa trả lời ngay lập tức. Bọn họ đang nghỉ ở ngôi đình bên Tây Hồ. Fan tự ảnh còn ăn miếng chả sen fan cho nữa đó. Tổ đạo diễn, Nguyễn Du muốn khóc, hai người họ phải đi khắp nơi để kiếm nước mắt. Vậy mà bọn họ lại ngồi hóng gió hồ trong lương đình. Ăn chả sen, khi tìm được fan tự ảnh và Vương Hữu. Vương Hữu đầy oan ức, bọn tôi đâu có rảnh rỗi. Bọn tôi phải đếm hết cá trong các hồ ở Hoa Cảng Quan Ngư để tìm tâm ma. Đếm xong mới được cho biết đáp án. Nguyễn Du, ha ha ha ha ha. Tổ chương trình đúng là ác ôn. Lần trước là đếm lá trúc, lần này lại đếm cá chép. Các người còn bao nhiêu thú vui bệnh hoạn mà tôi chưa biết nữa hả? Tống Diệc Nhiên, đếm được chưa? Fan Tư Ảnh, đếm rồi, nhưng phải đoán từ 1 đến 2 vạn lần. Vậy Hứa Tiên đâu? Đã tìm được chưa? Chưa. Tổ chương trình đưa gợi ý là Tháp Lôi Phong, nhưng Vương Hựu bới tung cả bãi cỏ quanh Tháp Lôi Phong cũng không tìm được Hằng Hằng. Chúng tôi tìm khắp rồi. Chẳng lẽ Hàng Châu còn có cái Tháp Lôi Phong thứ hai sao? Vương Hựu phát điên, Nguyễn Du đột nhiên nghĩ ra. Có khả năng nào Tháp Lôi Phong không phải là tháp không? Biết đâu là tên đường, hoặc tên nhà hàng nào đó. Tống Diệc Nhiên lập tức hiểu ý. Vương Hựu, chết tiệt, đúng vậy, vừa dứt lời, vòng tay của anh ta phát ra tiếng cảnh báo. Cảnh báo, Pháp Hải đã vi phạm thiết lập nhân vật, sẽ bị tổ chương trình trừng phạt. Vương Hựu sững người, tôi nói gì cơ? Nguyễn Du, lời nói không nhã nhặn. Tống Diệc Nhiên, lời lẽ thô tục. Fan Tư Ảnh, A-di-đà Phật. Vương Hựu, người quay phim đi theo suốt ngày bỗng từ trong túi rút ra một gói nhỏ trà Long Tình. Đưa cho Vương Hựu, làm động tác giơ ngón cái đầy ý nghĩa. Không còn cách nào, Vương Hựu vừa khóc vừa nhai trà Long Tình suốt 10 phút. Đắng đến mức suýt chạy ra Tây Hồ uống nước. Tiếng khóc bi thảm không ngừng. Cuối cùng, cả nhóm tìm thấy Hằng Hằng ở một quán cà phê ven Tây Hồ. Chớ trêu thay, quán này lại mang tên Tháp Lôi Phong. Tiểu Hứa Tiên ở đây ăn đồ ngọt cả buổi chiều, còn giúp chủ quán dắt chó và xay cà phê. Sống cuộc đời hiện đại rất vui vẻ. Tống Diệc Nhiên che mặt giả khóc. Quan nhân, cuối cùng thiếp cũng tìm được chàng rồi. Hằng Hằng nhăn mặt, úi, 9 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc ghi hình. Hứa Tiên đã tìm được, tâm ma của Pháp Hải cũng đã xác định, nhưng nước mắt mới chỉ được 6 giọt, vẫn còn thiếu 2 giọt. Yêu và hận, nếu nhiệm vụ không hoàn thành, chẳng lẽ tất cả sẽ phải ăn trà sao? Cả nhóm ngồi trong quán cà phê mặt mày ủ rũ. Đột nhiên, Nguyễn Du đang ngồi im lặng bỗng đứng dậy, chạy đến bên Tống Diệc Nhiên với vẻ mặt nghiêm trọng. Tống Diệc Nhiên, cô đột nhiên đặt hai tay lên vai anh, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Tỷ à, cái gì gọi là quan nhân? Cuối cùng thiếp cũng tìm được chàng. Chẳng lẽ tỷ đã ở bên muội cả ngày, mà trong đầu lại toàn nghĩ đến Hứa Tiên? Tống Diệc Nhiên ngơ ngác. Tỷ không biết rằng, Nguyễn Du cúi đầu khẽ nấc, sau đó ngẩng lên và thật sự khóc. Không biết bao nhiêu năm nay muội đã dành tình cảm cho tỷ sao? Tức thì Tống Diệc Nhiên nhanh chóng bắt nhịp, diễn ngay theo. Tiểu Thanh, muội, Nguyễn Du, từ khi Hứa Tiên bị Pháp Hải giam dưới Kim Sơn Tự, muội không nỡ nhìn tỷ ngày ngày rơi lệ. Vì vậy muội đã tự ý tìm đến tên hòa thượng kia để ép hắn thả Hứa Tiên. Sau này, khi tỷ bị giam dưới Lôi Phong Tháp, muội tu hành suốt mấy chục năm trong động Thanh Phong. Điều đầu tiên khi muội ra ngoài chính là đi thăm tỷ tại Lôi Phong Tháp. Những lúc tỷ khó khăn nhất, người ở bên tỷ là muội. Muội thực sự không ngờ trên đời này lại có người thứ hai thân thiết với tỷ hơn muội. Dưới ống kính, ánh mắt Nguyễn Du nhìn Tống Diệc Nhiên lấp lánh đầy cảm xúc. Đôi chân mày hơi nhíu lại. Cô đã chạy khắp nơi suốt cả ngày. Lớp trang điểm đã nhòe đi ít nhiều. Tóc tai hơi rối, nhưng lại làm tăng thêm vẻ u buồn. Nguyễn Du khẽ run giọng. Tình cảm muội dành cho tỷ, tỷ vẫn không hiểu sao? Tống Diệc Nhiên hơi sững sờ. Tỷ, nhưng Nguyễn Du bỗng nhiên đổi giọng. Chỉ vào Hằng Hằng, muội thật lòng đối đãi, nhưng ánh trăng lòng muội lại chiếu sáng Hứa Tiên. Muội đi tìm nước mắt với tỷ suốt cả ngày, vậy mà trong lòng tỷ chỉ toàn nghĩ đến cái tên ngồi trong Lôi Phong Tháp ăn bánh cả ngày như Hứa Tiên. Làm sao muội không hận cho được? Nguyễn Du, thôi vậy, muội thành toàn cho các người, từ nay muội về lại động Thanh Phong của mình, tỷ làm Bạch Xà Tiên của tỷ. Hai ta không còn nợ gì nhau. Đoàn đạo diễn hoàn toàn sững sờ. Một màn kịch xuất thần. Hằng Hằng là người đầu tiên vỗ tay. Hay quá, chị Tiểu Thanh tuyệt vời. Nguyễn Du nhanh chóng lau nước mắt, hướng về phía máy quay. Vậy đó, vừa rồi tôi diễn cảnh vì yêu Bạch Tố Trinh mà sinh hận. Nước mắt của yêu và hận cũng đã thu thập xong. Đoàn đạo diễn, chuyển biến hợp lý, cảm xúc tràn đầy. Sao cô không đi đóng phim luôn đi? 30 giây sau, vòng tay nhắc nhở của các khách mời phát ra tiếng bíp bíp. Chúc mừng, nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành. Tìm lại Hứa Tiên. Chúc mừng, nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành. Thu thập đủ nước mắt. Đã vượt qua, xung quanh mọi người đồng loạt reo hò. Nguyễn Du thở phào nhẹ nhõm, lần lượt đập tay với Hằng Hằng và các thành viên khác. Sau đó chạy tới ôm Phan Tư Ảnh một cái. Các khách mời trở lại tầng thượng của khách sạn, tiếp tục quay cảm nghĩ kết thúc chương trình. Trong tiếng bình luận chúc mừng, hoàn thành xuất sắc của người xem, họ cúi chào thật sâu trước ống kính. Tối hôm đó, lúc 11:40, buổi ghi hình tập 2 của Hí Du Ký kết thúc. Về đến phòng khách sạn, Lâm Thanh đến báo tin vui. Chị Tiểu Du, vừa rồi chị thật sự rất đỉnh. Nói khóc là khóc ngay. Bình luận trên sóng toàn khen chị. Đoạn chị diễn còn lên hot search nữa kìa. Ồ, tôi vừa hỏi Vương Hữu xin ít lá trà long tỉnh. Nguyễn Du mở tay ra. Trên lòng bàn tay còn vài lá trà sót lại. Nhỏ giọng nói, nhai sống là khóc ngay. Còn hiệu quả hơn cả bình xịt hơi cay. Trời ạ, đắng đến mức rơi nước mắt. Lâm Thanh, hôm sau, sau khi hoàn thành ghi hình tập 2 của Hí Du Ký, Nguyễn Du lập tức trở về Bắc Kinh. An Trác Tây đã nhận một kịch bản mới cho cô, dẫn cô đi gặp nhà đầu tư ăn một bữa, sau đó ký hợp đồng ngay tại chỗ. Lịch trình gấp rút, nhanh chóng phải vào đoàn làm phim. Tên phim là Cung Dạ Hành. Nhận được kịch bản xong, Nguyễn Du đã lật đọc suốt 2 ngày trong căn hộ. Đây là một bộ phim cổ trang thần tượng. Vai diễn của cô là nữ thứ, một sát thủ lạnh lùng được triều đình đào tạo và là một nhân vật câm. Mặc dù không có lời thoại, nhưng các cảnh hành động treo dây cáp lại rất nhiều. Tuy nhiên, nói cho cùng đây vẫn là một bộ phim thần tượng cổ trang. Yêu cầu về võ thuật không quá cao. Trước khi ký hợp đồng, An Trác Tây đã kiểm tra cẩn thận, xác nhận rằng cường độ không quá lớn, cơ bản sẽ không xảy ra tai nạn. Bố em từng nhắc về bệnh tim của em, nên chị không nhận các lịch trình quá lao lực. Hôm qua chị cũng đã hỏi, bộ phim này yêu cầu về võ thuật không quá cao. Nếu trong lúc quay em cảm thấy không ổn, cứ dùng diễn viên đóng thế. Nguyễn Du đồng ý. Thật ra, cả Nguyễn Chính Bình và An Trác Tây đều không biết tình trạng cơ thể hiện tại của cô. Trước đây, cô tiểu thư họ Nguyễn dù bị bệnh tim nhưng kiên trì uống thuốc và điều trị đều đặn. Đáng lẽ sẽ sống thọ như người bình thường. Nhưng sau đó, cô tự chuốc họa, giờ thì chẳng còn bao nhiêu thời gian để sống. Coi trọng mạng sống hơn. Nguyễn Du vẫn thấy không yên tâm nên hỏi lại bác sĩ chính của mình. Bác sĩ Trần nhắn tin WeChat, vận động vừa phải thì không sao, nhưng phải tránh lao lực quá độ. Ít tiếc khuya, thường xuyên đi lễ Phật. Nguyễn Du tò mò, đi lễ Phật có giúp em sống thêm được ngày nào không? Bác sĩ Trần, không đâu, nhưng sẽ giúp em nhìn thấu sinh tử. Giác ngộ tự nhiên, giữa tháng 4, Nguyễn Du bay tới Hoành Điếm, Chiết Giang, gia nhập đoàn làm phim Cung Dạ Hành, bắt đầu hơn một tháng ghi hình cho các cảnh của mình. Cung Dạ Hành kể về câu chuyện một công chúa của vương triều đã bị kẻ thù dẫn quân tiêu diệt. Trong đêm quốc gia bị diệt vong, nàng được ám vệ cứu ra khỏi cung, sau đó rèn luyện nhiều năm nơi giang hồ, rồi trở về cung ám sát kẻ thù. Nghe có vẻ là chính kịch, nhưng nội dung chủ yếu xoay quanh chuyện tình yêu giữa công chúa và ám vệ. Báo thù chỉ là phụ, vai nữ chính do hai người đóng. Giai đoạn đầu là một diễn viên tuổi 18, giai đoạn sau là một diễn viên trẻ 25 tuổi. Hiện tại, đoàn đang quay các cảnh thời niên thiếu của công chúa, khi nàng vẫn còn ngây thơ. Nữ diễn viên trẻ tên Nhuế Khả Khả, gương mặt bầu bĩnh rất trẻ trung, làn da trắng mịn môi đỏ, ai nhìn cũng thích, tính cách cũng khá cởi mở, lễ phép với tất cả mọi người. Thế nhưng, sau 2 tuần gia nhập đoàn phim, Nguyễn Du vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi cứ thấy cô ấy là lạ. Ở phim trường, Nguyễn Du khẽ nói với Lâm Thanh. Tuần trước tôi gặp cô ấy trong phòng hóa trang, định cho cô ấy ít đồ ăn vặt. Vậy mà cô ấy chạy vụt đi như ma đuổi. Mới nãy, tôi ngồi ở điện phụ trong cung xem kịch bản, lại phát hiện cô ấy trốn sau rèm nhìn lén tôi, còn cười khiến tôi nổi cả da gà. Lâm Thanh lập tức đề cao cảnh giác. Cái gì? Giờ mấy cô bé 18 tuổi cũng muốn ăn hát. Y, ế, p chị à, đúng rồi. Cô ấy là con gái của đạo diễn. Biết đâu, không phải kiểu kỳ lạ đó. Chiều hôm đó, Lâm Thanh làm theo lời dặn của Nguyễn Du, đi mua cà phê cho cả đoàn. Nguyễn Du ngồi ở góc trường quay đọc kịch bản. Đột nhiên cảm giác được có ánh mắt cứ dán chặt vào mình. Ngẩng đầu lên, Nhuế Khả Khả mặc một bộ cung trang màu hồng phấn, bám vào mép ghế phía trước, len lén nhìn cô. Nguyễn Du giả vờ hung dữ, còn nhìn nữa là ăn thịt em luôn bây giờ. Nhuế Khả Khả, hức, sau một hồi giằng co tâm lý, Nhuế Khả Khả cuối cùng cũng rón rén bước lại gần, nhìn cô. Muốn nói lại thôi, Nguyễn Du, nói đi, được rồi, Nhuế Khả Khả lấy hết can đảm. Có lẽ, chị biết CP Xuân Vũ không à? Nguyễn Du, cách chương.